Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thế giới tử vong cầu vốt 100 điểm, Tam Dương Quan xây cất ở trên đỉnh núi, giờ phút này đã hoàn toàn bị màu xám sương mù dày đặc bao phủ. Sương mù dày đặc đưa hắn bao gồm chặt chẽ, ở chỗ này, sương mù dày đặc đã tích tụ cực điểm. Tại trong sương mù mơ hồ hiển lộ ra đạo cung cùng đình đài lầu các. Giờ phút này nhìn từ đàng xa đi qua, giống như tiên cảnh, nhưng mà theo bầu trời góc độ nhìn qua, để cho người chú ý tới, cũng không phải cái gọi là Tam Dương Quan, mà là đang, tại, trên vách đá, trong sương mù dày đặc như ảnh như hiện một cây màu đen đại thụ. Đó là một cây không có bất kỳ lá cây đại thụ. Lực lượng chủ yếu to lớn có chút lạ thường, rậm rạp chằng chịt rễ cây dây dưa tại bên trên đại địa, bao trùm ở toàn bộ mặt đất, thân cây cao đến, gundam, mấy chục thước, phía trên nhánh cây giống như từng con sinh ra quỷ thủ. Vô số dây leo từ nơi này quỷ trong tay mọc ra, giống như địa ngục, ác quỷ cầm roi. Tam Dương Quan mặc dù lịch sử không ngắn, nhưng là lại cũng không phải là cái gì đạo gia đại phái hệ. Cũng chỉ là ngay tại chỗ có một ít danh tiếng, nhưng là hương khói coi như không tệ. Đạo quan bên trong cũng chỉ có mười mấy cái đạo sĩ. Trong đó trừ xem ở cùng hai tên học trò trở ra, hơn nửa đều là nghề nghiệp đạo sĩ, mà còn lại đều là công việc tạm thời. Các đạo sĩ từng cái ăn mặc đạo bào màu lam đậm, thẳng lĩnh, vạt áo trên, vạt phải, tay áo khép miệng, cổ áo xuyết có màu trắng che chở lĩnh, đầu đội nói khăn, chân mang dép lê, nhìn qua không có phương tu đẹp trai, nhưng là lại chính thức rất nhiều. Hơn nữa có cái kia cổ chân chính cổ xưa ý nhị. Giờ phút này tất cả Tam Dương Quan đạo sĩ, toàn bộ vây quanh to lớn màu đen quái thụ, điên cuồng nhảy kỳ quái nào đó khiêu vũ, dùng cả tay chân, nhìn qua giống như điên rồi, giống như đã mất đi thần trí không tuyệt vọng lẩm bẩm ngôn ngữ cổ quái. Cái kia ngôn ngữ giống như không phải là dùng nhân loại cổ họng có thể nói ra, giờ phút này theo trong miệng của bọn hắn phun ra, liền cảm giác hình như là đao kiếm tại thổi mạnh cổ họng của bọn họ ma sát phát ra âm thanh tràn đầy thấm người mùi vị. Vĩ đại tử vong chi chủ, vạn vật tử vong chi nơi quy tụ, hết thảy sinh mạng người điều khiển, vĩ đại tử vong chi chủ a, ha ha ha ha, ta hướng ngài cầu nguyện, ta cầu nguyện ngài. Tất cả mọi người hốc mắt sâu vùi lấp mà hiện lên đen, trong đó mấy người đã miệng sùi bọt mép, con mắt trợn trắng, nhưng là như cũ đắm chìm trong tự thân vui thích cùng điên cuồng chính giữa. Bọn họ phảng phất tại cử hành nào đó điên cuồng nghi thức, đang kêu gọi một cái thế giới khác tồn tại. Cổ quái hắc thụ cao đến gundam mấy chục thước, to lớn thân cây nhìn qua giống như ma quỷ cái bóng, cành khô giống như địa ngục lộ ra vong linh cốt trảo, vô số dây leo giống như xúc tu vũ động. Hơn nữa có thể nhìn thấy, nó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng. Nơi này hết thảy đều tràn ngập một cổ quái mùi vị. Trong không khí tràn đầy lệ quỷ cùng oan hồn gào thét bi thương khủng bố âm thanh. Giống như hàng ngàn hàng vạn người tại bên tai của ngươi điên cuồng la. Mà trong đất, liền người bình thường đều có thể nhìn thấy. Một đoàn đậm đà tán không ra màu đen, dần dần ăn mòn đại địa, hướng về chung quanh khuếch tán ra. Cái này khủng bố cảnh tượng đủ để cho nhìn thấy một màn này người hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Vào lúc này, một ánh hào quang từ trên trời hạ xuống, hàng lâm ở trên đỉnh núi. Đó là một cái ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt thân ảnh. Trên người đạo bào cùng mái tóc dài màu trắng bạc không gió mà bay. Ánh sáng màu trắng từ trên người hắn lưu chuyển xuống, lôi ra cái bóng thật dài, giống như sau lưng ngọn lửa màu trắng đang cháy. Ánh sáng từ trên người hắn khuếch trương tản ra, tách ra trên đỉnh núi đậm đà không tiêu tan khói xám. Giống như một cái đánh vào hào quang dọn dẹp ra một khoảng trống lớn. Đồng thời đem cái kia hơn 10 người đạo sĩ cuốn vào. Quấn quanh ở trên người bọn họ màu đen quái sương mù cùng quỷ dị đồng thời bị đuổi tản ra. Hơn 10 người đạo sĩ bên trong 5 tên đồng thời hôn mê bất tỉnh. Còn lại vài tên lúc này mới bị khống chế điên cuồng nghi thức bên trong thoát ra. Còn lại gần 10 tên đạo sĩ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giờ phút này từng cái té xuống đất. Ánh mắt từng chút khôi phục tỉnh táo. Chúng ta làm sao ở trên đỉnh núi? Cái này là chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Một tên nhìn qua hơn 50 tuổi, mang theo đạo quan lão đạo sĩ, ở một bên lấy lòng đồ đệ nâng đỡ đứng lên. Sau đó mới vừa đứng dậy, liền bị một màn trước mắt sợ đến kêu to. A, quái vật, quái vật. Mấy tên đạo sĩ sợ đến nhấc chân chạy. Liền bên người trong mê ngủ sư huynh đệ đều bất kể. Yêu quái, chạy mau, chạy mau. Mọi người mới vừa thoát khỏi khống chế, liền bị một màn trước mắt sợ đến tè ra quần. Liền lăn một vòng từ dưới đất bò dậy, giống như thấy được địa ngục, cũng không quay đầu lại hướng về dưới núi bò chạy. Một tên mới vừa tỉnh lại đạo sĩ mơ mơ màng màng không biết làm sao men theo âm thanh nhìn về phía trước, là thấy được để cho hắn run chân một màn. Một viên cao lớn khỏe mạnh vô cùng quái thụ triển khai vô số dây leo, hướng về bọn họ bao vây màu đen quái thụ. Hơn mấy trăm ngàn thước chiều dài dây leo che đậy bầu trời, hướng về bọn họ bao vây. Nhất thời thoáng cái hù dọa lại phải tê liệt ngã xuống đất, cả người run lẩy bẩy bên dưới. Đáy quần tích tích đáp đáp thẩm thấu xuyên qua da nước, truyền tới một cổ tao thúi mùi vị. Đồng thời, bọn họ cũng chú ý tới dưới cây kia đứng yên một đạo nhân. Bọn họ không thấy được hắn chính diện, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Tấm lưng kia nhìn qua cũng không cao lớn, nhưng là giống như một thanh trường kiếm đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi. Đối mặt cao lớn mấy chục thước, quơ múa vô số dây leo che đậy bầu trời màu đen yêu thủ, như cũ không hề bị lay động. Quần áo trắng đạo nhân giờ phút này xoay người lại, ống ngay áo càn quét, liền thấy một vệt màu trắng ánh sáng hướng về bọn họ cuốn tới. Lập tức đem trên đỉnh núi mười mấy người quét xuống núi đầu. Lực lượng kia bao quanh bọn họ, trực tiếp nhẹ bỗng rơi xuống phía dưới vài trăm thước chỗ trên sườn núi. Đồng thời, hàng ngàn hàng vạn dây leo đem quần áo trắng đạo nhân bọc lại. Rậm rạp chằng chịt dây leo dây dưa thành một cái to lớn khối cầu. Không ngừng ngọ nguậy, cổ quái dây leo nhìn lại giống như máu thịt quấn quýt mà thành, nhìn qua giống như một cái to lớn bướu thịt, ông, nhưng là theo một đạo kiếm quang theo dây leo bên trong xuyên ra. Ngất trời ánh sáng trong nháy mắt nổ tung. Đem đỉnh núi đều ánh chiếu ra một mảnh ngân bạch. Sau đó, đã nhìn thấy đạo nhân kia ngang dọc nhảy một cái vài trăm thước, theo trên trời dưới sự dẫn đường một tia chớp, trực tiếp đánh vào đỉnh núi, đem đỉnh núi đều trực tiếp nổ san bằng. Giờ phút này dưới núi đồi chỗ 10 tên còn thanh tỉnh đạo nhân, toàn bộ đều sợ ngây người nhìn lấy đỉnh núi, rung động này một màn. Coi như là điện ảnh đặc hiệu cũng không cách nào làm như vậy rõ ràng. Mới vừa còn đang chạy trốn cùng sợ đến hồn phi phách tán bọn họ, mới vừa vẫn còn đang tại mò mà đánh trèo chính bọn họ, thoáng cái yên tĩnh lại. Nhưng là an tĩnh không tới một giây đồng hồ, đã nhìn thấy tất cả mọi người như đồng tâm bẩn nổ tung kích động khua tay múa chân, không ngừng chỉ hướng đỉnh núi. Trên mặt đều bởi vì huyết khí dâng trào biến thành đỏ bừng. Tổ sư gia hiển linh a, mang theo đạo quan lão đạo, kích động cả người run rẩy, thoáng cái ngã đầu lễ bái trên đất, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn lấy trên đỉnh núi cái kia quần áo trắng đạo nhân. trong hốc mắt lão lệ tung hoành. Thật sự có tiên nhân? Đây là tiên nhân a? Một tên hơn 30 tuổi nghề nghiệp đạo sĩ, trong ngày ấy thường mặc dù miễn cưỡng thuộc không ít đạo kinh, nhưng là hắn là tuyệt đối không tin cái gì tiên thần. Mà giờ khắc này, hắn thật tin tưởng, một đám làm công tạm thời đạo sĩ đồng thời đi theo té quỵ dưới đất. Ánh mắt lộ ra ước mơ ánh mắt, nguyên lai, thật sự có thần tiên. Thần tiên cũng tồn tại, như thế, thật sự có thể tu hành sao? Ta đi, đây là tổ sư gia chúng ta. Nói như vậy chúng ta trong quan trong những kinh thư kia giấu tu hành phương thức. Cũng là sự thật, ta cái này công việc tạm thời. Có thể trở thành chính thức sao? Một cái mũ đều rớt tiểu đạo sĩ, lướt qua bùn đất trên mặt. Trong lòng đột nhiên cảm thấy, làm đạo sĩ vẫn là rất lựa chọn tốt. Tất cả Tam Dương quan đạo sĩ giờ khắc này ở trong khiếp sợ. Hiện ra các loại ý nghĩ. Thiên đến lúc này cũng đã tờ mờ sáng rồi. Trong công viên vây nhóm lớn dân chúng cùng dậy sớm cư dân phụ cận. Thậm chí liền vi cảng thị địa phương báo chí cùng phóng viên đài phát thanh đều chạy tới nơi này. Càng nhiều hơn cảnh sát cùng xe cứu hỏa cũng đi tới núi Hoàng Dương mỗi cái quốc lộ cửa vào. Nhưng là còn không có đợi bọn họ dọn xong trận thế. Trên đỉnh núi truyền đến kịch liệt động tĩnh. Nguyên bản bao phủ lại cả ngọn núi sương mù dày đặc. Trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Sau đó một vệt ánh sáng sắc hào quang ngút trời mà lên. Nổ tung âm thanh phảng phất mang theo ông minh âm thanh truyền đến tất cả mọi người lỗ tai. Tất cả mọi người không biết làm sao ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Lập tức nhìn thấy sương mù dày đặc tản đi. Hiển lộ ra đỉnh núi đình đài lầu các. Cùng với cái kia cao đến, Gundam, mấy chục thước to lớn quái thụ, nhưng là giờ phút này hấp dẫn hơn bọn họ chính là màu đen kia quái thụ quơ múa vô số dây leo, hướng về bầu trời lan tràn mà đi, mà mục tiêu của bọn họ chính là trong bầu trời, một cái nhìn không rõ ràng lắm thân ảnh màu trắng. Yêu quái, có yêu quái a, một tên ngồi ở trên cổ cha đứa trẻ. Kích động không ngừng hô, yêu quái a, không đúng, còn nữa, trên trời còn có người, còn có một người, một tên đang tải theo trên xe rời dụng cụ xuống phóng viên. Lập tức bưng lên camera, người nào, đó là thần tiên, ta nói sương mù này có cái gì không đúng, đây là yêu quái giở trò a. Ngày hôm qua liền đang ở phụ cận vây xem cả sự kiện lão nhân. Kích động không ngừng vỗ tay hướng về phía chung quanh mới vừa chạy tới người kể lể. Thần tiên, trước cái đó vào núi thần tiên. Trước nhìn thấy phương tu vào núi người mất tích sĩ người nhà. Chỉ quần áo trắng đạo nhân thân ảnh không ngừng hô to. Mà theo cái kia quần áo trắng nói người thân ảnh nhảy lên một cái hướng lên thiên không. Theo trong bầu trời dưới sự dẫn đường một tia chớp đánh về phía đỉnh núi. Đem đỉnh núi đều cho nổ san bằng. Toàn bộ tình cảnh trở nên không thể khống chế. Thủ yêu, thần tiêu lôi pháp, ngũ lôi sử tử. Một tên mang theo mắt kiếng trạch nam giơ điện thoại di động. Giờ phút này thoáng cái đờ đẫn ở rồi. Ngay cả điện thoại di động rơi trên mặt đất cũng không có phát hiện. Dưới núi hàng ngàn hàng vạn người nhìn thấy màn này. Cùng trước tại khách sạn diệt trừ hỏa hoạn trong bóng tối mơ hồ không rõ cảnh tượng bất đồng. Vào lúc này đã là trời đã sáng. Tất cả mọi người cùng ống kính đều có thể rõ ràng nhìn thấy bóng người của Phương Tu. Nhưng là Phương Tu giờ phút này cùng cây Elamong lâm vào trong kịch chiến. Hoàn toàn không có tâm tình để ý tới người phía dưới nghĩ như thế nào. Giờ phút này Phương Tu lấy linh hồn hình thái. Dung hợp thánh giả chi giới, hoàn toàn phát huy ra thánh giả tư thái toàn bộ lực lượng. Đem cây Elamong thân cây toàn bộ nổ hư. Cái này đến từ một thời không khác kẻ chi phối thời không tặng cho siêu phàm đạo cụ. Sức mạnh hoàn toàn phát huy ra được thời điểm, so với phương tu tưởng tượng càng đáng sợ hơn. nhưng là phương tu phá hủy cây Elamon sau phát hiện, nó cũng không có lập tức bị hủy đi, rốt cuộc lại theo trong hài cốt không ngừng mọc ra, nhanh chóng trọng sinh, trong nháy mắt, liền sinh dài ra một nửa, trong khoảnh khắc liền muốn khôi phục hoàn chỉnh hình thái. Phương Tu lập tức chú ý tới trong đất màu đen như mực. Lấy thánh giả tư thái hắn, lập tức thấy được màu đen bên trong cảnh tượng. Đó là một cánh cửa lớn màu đen. Trong cửa lớn, cái bóng ngược ra sương mù dày đặc bao phủ hết thảy đỉnh núi. Đại địa, mặt hồ, giống như thế giới hiện thật hình chiếu. Đó là một cái hoàn toàn hư ảo thế giới. Là do cây Elamon sương mù dày đặc chiếm cứ khu vực. Từ trong ý thức Gaia biến hóa ra hư ảo thế giới linh hồn. Mà phương tu có thể nhìn thấy. Tại trên mặt đất bên dưới cây Elamon. Một cái thật giống như mặt nước cái bóng ngược cây Elamon đồng dạng sinh trưởng ở cái đó hư ảo. Trong thế giới, đây mới là bản thể của nó. Phương tu thoáng cái hiểu ra. Cả người theo bầu trời rơi xuống, biến thành một đạo bạch quang, tựa như tia chớp xuyên qua bầu trời cùng đại địa trong lúc đó khoảng cách. Liền như vậy lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Thừa lúc tử linh thụ còn chưa từng hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt. Xông vào cửa lớn màu đen, xông vào cái đó chỉ thuộc về tử vong cùng linh hồn thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.